Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117. Trên phi cơ trao đổi, máy bay đang đối với lưu tầng một trận lắc lư sau. Bay vào tầng bình lưu chung, rốt cuộc ổn định đứng lên, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, phía dưới bích hải mịt mờ, Chu Hạ ngồi cạnh cửa sổ địa phương. Chính nhìn phía ngoài cửa sổ đi, nhà kia trương tràn đầy dị vực phong tình mỹ lệ mặt đẹp liền nhích lại gần. Đẹp đẽ thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy mới mẻ, có chút kích động nhìn ngoài cửa sổ, nàng ta bộ ngực cao vút cơ hồ liền đụng phải bả vai hắn rồi. Nhà, chẳng lẽ người lớn như vậy chưa thấy qua biển khơi sao? Dĩ nhiên từng thấy, nhưng chính là ở bờ biển xem qua. Không có đến trời cao xem qua, càng không gặp qua Thái Bình Dương a. Thái Bình Dương còn không có từng thấy. Ngươi không phải thiên thiên mang theo cái Thái Bình Dương à? A. Ánh mắt của ngươi không tốt sao? Nhà không nhìn nữa ngoài cửa sổ. Thâm thúy đẹp mắt con ngươi mắt liếc Chu Hạ. Nàng dĩ nhiên chú ý tới Chu Hạ mới vừa rồi dừng lại ở trước ngực nàng ánh mắt. Phải không? Vậy cũng chưa chắc, đều nói mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nhưng ta phải nói thấy cùng nghe được cũng chưa chắc đều là chân tướng. Có lẽ đều là đóng gói đi ra. Thế nào, ngươi còn muốn sờ một cái hay sao? Bị một cái tiểu lục tuổi nam sinh nha kêu, nàng vốn là tâm lý có khí, nghe ra đối với phương ý nghĩ, lập tức đổi rồi trở về. Ha ha. Cái này ngược lại không gấp, ngược lại gặp được. Chu Hạ một lời hai nghĩa trả lời. Hai người bọn họ tiếp theo vai diễn bên trong, nhưng là có hai chàng cảnh tình cảm rồi. Đạo diễn, người năm nay mới 20 chứ? Người cảm thấy chúng ta nói lời như vậy để thích hợp sao? Nhà có chút nhịn không được. Thanh âm lạnh lùng trả lời. Người là thật đẹp trai rất có tài hoa. Dường như còn có chút tiền, nhưng nàng còn không có gặp qua muốn đuổi theo nàng, còn không tôn trọng nàng. Ngươi là đạo diễn, nam nhất hào, không tuân theo xương một tiếng kêu âm thanh tỷ coi như xong rồi. Kêu tên cũng không được sao, nhà cũng là ngươi gọi. Chu Hạ không có phát giác nhà khác thường, tiếp tục bần đạo, thế nào không thích hợp, 18 tuổi tựu thành niên nữa à? Người này quan niệm có thể có điểm cũ kỹ. Người xem văn chương so với Mã Nhất Cha còn tiểu 8 tuổi rồi. Phải không? Người cũng muốn học nhân gia làm tiểu lão công. Nhưng là ta không Mã Nhất Cha đỏ như vậy a. Người chính là ngoài ra tìm người đi. Trong lòng Chu Hạ hơi hồi hộp một chút. Rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Nhà có chút phương a. Dường như hắn nhan giá trị cùng tài hoa. Cái này còn là lần đầu tiên ra quân bất lợi a. Nha, ngươi đây coi như xem thường ta. Ta yêu cầu dựa vào nữ nhân lên trước sao? Ta trước đây không lâu với Dương Mật, Liễu Tư Tư hợp tác, cũng không cùng với các nàng từng có si căng đan a. Chu Hạ vượt khó tiến lên. Liêu muội, đệ nhất pháp tắc chính là da mặt dày, không thể nữ hài hơi chút cho ngươi điểm sắc mặt. Ngươi đánh liền dám thúi, vậy ngươi cũng chỉ có thể đuổi theo với ngươi mắt đối mắt. Phải không, này si căng đan sợ không phải ngươi nghĩ là có thể có chứ. Thế nào không phải ta muốn liền, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Chu Hạ bận rộn thắng lại, nhìn nha cười nói. Nha, ta không nói những thứ này không có dinh dưỡng đề tài. Ngươi gần đây làm qua cái gì có ý nghĩa sự tình sao? Có a, ta gần đây lại nhìn một lần Avatar. Nhà quyết định tiếp tục lái đổi. Nói xong, nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Quả thật rất có ý nghĩa. Ta cũng nhìn rồi. Chu Hạ hơi giới cười nói. Nhà hiển nhiên ý hữu sở chỉ a. Nàng là Cameron Thiết Bột sao? Chu Hạ trước phát biểu cái kia xem sau cảm. Thật là nhiều người đều nói hắn minh thổi ám hắc tạp thần. Tuyệt đối là một cao cấp đen. Đạo diễn, người có phải hay không là Cameron thần cao cấp anti-fan? Làm sao biết, ta nhưng là thẻ thổi a. Chu Hạ từ chối thẳng thắn. Hắn là thật thẻ thổi a. Ha ha, thế nào ta cũng không tin. Nha Nha hơi mỉm cười nói. Con mắt của Nha Nha rất đẹp. Hắc bạch tỷ lệ thích đáng. Con mắt sáng ngời trong suốt. Đuôi mắt hơi dơ lên. Lộ ra rất là quyến rũ động lòng người. Chu Hạ nhìn kia con mắt, có chút đắm chìm đi vào, nhất thời không nói gì. Nha Nha vừa cười đạo, nếu như ngươi thẻ thổi, vậy tại sao nhân ra điện ảnh tuyên truyền trong lúc ngươi còn nã pháo? Ngươi biết bây giờ mọi người nói thế nào sao? Nói thế nào? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, biết rõ còn hỏi. Từ hắn phát ra phần kia lý trí xem phim cảm, đầu tiên bị vô số Hollywood bột cùng Cameron thần, Avatar bột, còn có một ít người bình luận điện ảnh điên cuồng công kích. Chu Hạ Weibo fan 122 vạn, là Weibo đệ nhất nhân theo vây công người khác càng nhiều. Fan bảo trì Chu Hạ, song phương cãi vã phí phí dương dương, huyền náo toàn bộ lưới đều biết. Nhưng Chu Hạ fan dù sao phần lớn là tuổi trẻ 80, 90 sau, căn bản không có những người đó bộ sách võ thuật nhiều. Lời nói sắc bén, tự nhiên dần dần ở hạ phong, nhưng là phủ cực Thái Lai, hăng quá hóa dở, có rất nhiều thấy vậy cũng có chút không ưa rồi. Đây là làm phê đấu đây. Nhân gia tiểu hài không liền nói một chút lời thật, cũng không cái gì quá khích lời bàn. Về phần như vậy vây công nhân gia à, đây tuyệt đối có mờ ám, có pi giao dịch a. Kết quả là ở Chu Hạ bị vây công nửa tháng sau, đủ loại nước ngoài Hollywood một ít đại đạo diễn đàm luận Avatar, bình luận 3D kỹ thuật đối với điện ảnh ảnh hưởng một ít so với khách quan Tân Văn bị in lại đến quốc nội. Thấy Hollywood rất nhiều đại đạo diễn cùng Chu Hạ đều là không sai biệt lắm một cái ý tứ. Cũng không đem Cameron thần sùng bái đến vô địch mức độ. Không đem Avatar nâng cao đến với những thứ kia truyền thế phim như nhau mức độ. Cũng không thiếu đối với Avatar phê bình thanh âm. Hướng gió ngay lập tức sẽ thay đổi. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại. Không hề như lúc trước như vậy thiên về một bên sùng bái Avatar cùng Cameron. Ngược lại nghiêm túc thảo luận Hán ngữ điện ảnh với Hollywood chênh lệch. Kỹ thuật thượng có bao nhiêu chênh lệch, kể chuyện xưa năng lực kém bao nhiêu, muốn với nhân gia thế nào học tập kỹ thuật, thế nào học tập tân tiến quản lý hệ thống, chắc đúng biên kịch càng nhiều tôn trọng vân vân. Nếu như không phải là người dẫn đầu nã pháo, Avatar hòng bán vé ít nhất còn có thể nhiều 200 triệu. Nếu như ngươi là Cameron thần thật bột, chẳng lẽ không nên đến khi điện ảnh ló cao sau đó mới phát biểu như vậy cái nhìn sao? Chu Hà nghe nói như vậy, hơi sửng sờ, Nha Nha là Cameron thần duy bột a. Lời như vậy nói hết ra, không phải là Nha Nha ngươi cái yêu cầu này liền quá phận đi. Ta là Cameron thần fan thuộc về fan, nhưng ta đầu tiên là Hán ngữ điện ảnh nhân. Ta sẽ không sùng bái mù quáng Cameron thần, càng không biết để cho một ít Hollywood chân chó đem chúng ta thị trường cho bọn hắn chủ nhân toàn bộ đoạt đi. Phải không? Không nghĩ tới đạo diễn ngươi còn nhìn xa như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là giang nóng độ. Nha Nha nói xong, vừa buồn cười mà nói. Nhưng là không biết lần này ngươi thiếu chút nữa bởi vì phần kia xem phim cảm visa không qua. Không biết ngươi đối với lần này nghĩ như thế nào? Hối hận không? Ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chỉ có thể nói mỹ đế quá nhỏ tâm nhãn a. Lại nói, ta có cái gì tốt hối hận? Ta visa không qua, kia ta sẽ không đi cho hắn nước Mỹ chế tạo công ăn việc làm cơ hội. Chúng ta ở quốc nội làm cảnh tượng quay chụp tiếp theo vai diễn cũng chưa chắc so với cảnh tượng chân thực kém. Còn tình không ít chuyện rồi. Bất quá, thật không đi được lời nói, Nhà Nhà người cũng không có cơ hội thấy Thái Bình Dương rồi. Chu Hạo buồn cười nói xong, phủi mắt Nhà Nhà ngực vây cao ngất. Đạo diễn, thương lượng với ngươi hả? ngươi có thể không gọi ta ngoại hiệu sao? Nhà nhà thấy con mắt của Chu Hạ lại loạn nhìn, cảm thấy nàng có sức lực, lập tức nhắc nhở, thế nào đâu rồi, nhà nhà dễ nghe biết bao a. Không phải là, em ta vậy cũng phân ai kêu. Ngươi xem, ngươi so với ta nhỏ hơn chừng mấy tuổi. Ngươi gọi đến, ta liền nghe đến rất không được tự nhiên. Ngươi có thể đổi một cái, gọi tên ta đều được. Này, Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn, là hắn đó kêu đủ loại tỉ phiền, mới không ngừng kêu nha nha. Không nghĩ tới đối phương cảm thấy là không tôn trọng nàng. Khó trách đối với hắn lãnh đạm như vậy. Nha nha tỉ, ngươi xem, kêu như vậy ngươi được rồi. Ta thật là không có có ý tứ gì khác. Chính là cảm thấy kêu ngoại hiệu thân cận. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Không có không tôn trọng ý ngươi. Ha ha, vậy thì tốt. Ngươi kêu ta nha nha tỉ, mới thân cận hơn. Nhà nhà kêu Chu Hạ không gọi nàng tên, chủ động gọi nàng tỷ, hài lòng cười nói, cũng không có lúc trước lãnh đạm. Nhà nhà tỷ, ngươi, Chu Hạ mới vừa mở miệng còn chưa nói hết, máy bay đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, toàn bộ khoang phổ thông hành khách đều là kinh hoàng, nhà nhà càng là bị dọa sợ đến một tiếng kêu sợ hãi. Hai tay bắt Chu Hạ cánh tay. Lúc này nữ tiếp viên hàng không vui vẻ thanh âm vang lên. Các vị lữ khách xin chú ý. Máy bay phi hành trên đường gặp gỡ một cổ khí lưu. Mời các vị lữ khách nịt chặt dây an toàn. Giữ trấn tĩnh, không nên hoảng loạn. Đạo diễn, không có cái gì sự tình đi. Kia nữ tiếp viên hàng không nói là thật sao? Nhà nhà sắc mặt cũng phát bạch khởi đến. Lo âu hỏi, không việc gì. Không việc gì, chính là tầm thường khí lưu, sẽ trôi qua rất nhanh. Chu Hạ vội vàng vỗ vỗ nha nha bả vai an ủi nàng. Sao vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.